cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 632, Xích Dương Thành Chủ. Đối mặt Vĩnh Hằng Chi Chủ truy sát, Vương Lập lấy tự vệ nguyên vũ trụ làm đại giá, đem công kích của hắn ngăn trở. Sau đó chính nàng sử dụng hỗn độn đại thuấn di phù, tiến nhập Xích Dương Thành bên trong. Tình cảnh này, sợ ngây người tất cả sinh linh. Tất cả đều rung động nói. Cái gì? Cái này hư không sinh linh bất diệt. Thế mà đem Vĩnh Hằng Chi Chủ dị thứ năng lượng cầu chặn lại rồi. Cái này, đây chính là rất nhiều tam giai vũ trụ chi chủ đều không thể ngăn cản công kích a, hắn một cái hư không bất diệt sinh linh, dựa vào cái gì đem dị thứ năng lượng cầu ngăn cản phía dưới. Xích Dương Thành bên trong, nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ, phát ra chấn động vô cùng thanh âm, khó có thể tưởng tượng, một cái hư không bất diệt sinh linh, có thể đủ cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ. Cả đám đều mắt trợn tròn, phát ra thật không thể tin thanh âm. Lúc này thời điểm, Vương Lập đã xuất hiện ở Xích Dương Thành bên trong. Hắn một chút thở dài một hơi. Xích Dương Thành chủ đã từng trước mặt mọi người tuyên bố qua. Xích Dương Đại hội trong lúc đó, bất luận cái gì không được tại Xích Dương Thành bên trong động thủ. Người vi phạm, chính là cùng toàn bộ Xích Dương Thành là địch. Vĩnh Hằng Chi Chủ tuy nhiên bá đạo lợi hại, nhưng Xích Dương Thành chủ cũng không yếu tại hắn. Hẳn là sẽ xuất thủ ngăn cản Vĩnh Hằng Chi Chủ xuất thủ. Vì sao Xích Dương Thành mặt mũi đi? Vương Lập cũng chỉ có thể đầy đủ đi cược. Dù sao, đây là thủ đoạn duy nhất của hắn. Nếu như thua cuộc, hắn chỉ có thể hy sinh một lần cỗ này bản tôn. Tự thân bọn nô bộc, toàn bộ đều phải chết. Con gái của mình, hắn cũng không có cách nào đi nghĩ cách cứu viện. Hô hô hô, tương đương bên trên bầu trời một đoàn hắc vụ bay tới Xích Dương Thành. Ngay sau đó trong hắc vụ ngưng tụ ra một vị khôi ngô trung niên nhân. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Xích Dương Thành. Toàn thân tràn đầy đáng sợ sát cơ. Tiểu tử, ngươi cho rằng chạy đến Xích Dương Thành liền không có chuyện. Dám can đảm sát hại ta An Nhi. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản chủ đều muốn đưa ngươi đánh giết. Vĩnh Hằng Chi Chủ phát ra vô cùng băng lãnh thanh âm. Toàn bộ Xích Dương Thành đều đang run rẩy bên trong. Trong thành các sinh linh, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Sợ cái này Vĩnh Hằng Chi Chủ nổi điên. Đến lúc đó bọn họ bị tác động đến, vẫn lạc tánh mạng, không thể nào. Tại Xích Dương Thành bên trong Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng dám ra tay. Hắn thật không cho Xích Dương Thành chủ mặt mũi. Một tên hắc mập vũ trụ chi chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng là một người điên. Xuất thủ chuyện rất bình thường. Bị hắn phá hủy Xích Dương Đại hội thì đáng tiếc, một cái khác vũ trụ chi chủ nói ra. Dám giết ta Vĩnh Hằng Chi Chủ nhi tử, ngươi phải chết. Lúc này thời điểm, cho dù Vương Lập tiến nhập Xích Dương Thành, Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng không có dừng tay. Tiếp tục ra tay với hắn. Xong. Bây giờ ta căn bản không phải Vĩnh Hằng Chi Chủ đối thủ. Vương Lập sắc mặt đại biến. Đây là hắn vượt qua mà đến, gặp phải lớn nhất lần trọng đại này nguy cơ. May ra, hắn có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, hắn không cam tâm hy sinh một đám nô bộc. Không cách nào cứu ra con gái của mình a. Ngay tại lúc này, một đạo không kém gì Vĩnh Hằng Chi Chủ khí tức bay lên. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đỏ thắm mặt trời, tách ra nóng rực vô cùng quang mang. Vĩnh Hằng huynh, người quá vô lễ, phá hư ta lập hạ Xích Dương Đại hội quy củ, tựa hồ một chút mặt mũi cũng không cho. Một đạo oanh minh thanh âm đáng sợ vang vọng toàn bộ Xích Dương Thành. Là Xích Dương Thành chủ, hắn rốt cục hiện thân. Không biết đối mặt cường thế bá đạo Vĩnh Hằng Chi Chủ, Xích Dương Thành chủ làm xử lý như thế nào? Nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ nghị luận ầm ĩ lên. Cùng chờ mong hai đại ngũ giai vũ trụ ở giữa đối đầu. Thật cường đại, đây chính là gần với vũ trụ chúa tể lực lượng sao? Chờ ta đột phá đến vũ trụ chi chủ, cũng không cần lại sợ bọn họ. Vương Lập gấp nắm quyền đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Quả nhiên, Vĩnh Hằng Chi Chủ còn kiêng kỵ Xích Dương Thành Chủ. Đình chỉ đi ra, lúc này thời điểm, từ chỗ nào đỏ thẫm mặt trời bên trong, đi ra một cái cao lớn trung niên nhân. Hắn cả đời đại trường bào màu đỏ, khôi ngô bất phàm, chính là danh chấn hỗn độn trả lại Xích Dương Thành Chủ. Xích Dương huynh, hắn giết con trai của ta. Ta cũng không muốn phá hư ngươi quyết định quy củ. Đem hắn đuổi ra Xích Dương Thành. Để cho ta giết hắn. Xem như cho ta một bộ mặt. Vĩnh Hằng Chi Chủ sâu kín nói ra. Xích Dương Thành Chủ uy nghiêm nói. Vĩnh Hằng huynh, trước tới tham gia Xích Dương Đại Hội Sinh Linh. Ta Xích Dương Thành đều mở ra môn hộ hoan nghênh. Có làm sao có thể đem người khác đuổi ra Xích Dương Thành. Yêu cầu của ngươi, ta không cách nào thỏa mãn. Ngoài dự liệu, Xích Dương Thành Chủ trực tiếp xuất thủ cự tuyệt Vĩnh Hằng Chi Chủ đề nghị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vĩnh Hằng Chi Chủ rất là tức giận nhìn về phía Xích Dương Thành Chủ. Xích Dương huynh, ngươi không nể mặt ta. Cái kia vì sao lại muốn nể mặt ngươi? Vĩnh Hằng Chi Chủ khí thế tăng nhiều. Muốn xuất thủ, Xích Dương Thành Chủ cũng không cam chịu yếu thế. Vĩnh Hằng huynh, nếu như ngươi muốn xuất thủ, giống như ta cũng chỉ có thể đầy đủ đánh với ngươi một trận. Xích Dương Đại Hội không hơn trăm. Năm thời gian, trăm năm về sau, Xích Dương Đại Hội kết thúc. Giữa các ngươi ân oán, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ngươi liền chỉ là trăm năm đều chờ không nổi sao. Xích Dương Thành Chủ nghiêm nghị nói ra, Vĩnh Hằng Chi Chủ trầm tư. Chính mình chờ trăm năm. Liền có thể vững vàng giết tiểu tử này. Cần gì phải đi đắc tội Xích Dương Thành Chủ. Xích Dương Thành Chủ thực lực. Cũng không yếu tại hắn. Đối chiến lên. Căn bản trốn không thoát tiện nghi. Tốt. Đã Xích Dương huynh mở miệng. Mặt mũi này ta thì cho ngươi. Trăm năm về sau. Ta lại ra tay muốn tiểu tử này tánh mạng. Cuối cùng. Vĩnh Hằng Chi Chủ vẫn là lựa chọn không xuất thủ. Trăm năm thời gian. Đối với bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật tới nói. Thật quá ngắn. Trăm năm về sau. Lại đi giết tiểu tử này cũng không muộn. Không cần thiết. Đắc tội một cái đồng cấp cường giả. Gặp Vĩnh Hằng Chi Chủ thỏa hiệp. Xích Dương Thành Chủ thu liễm uy thế. Rốt cục lộ ra mỉm cười. Đa tạ Vĩnh Hằng huynh nể tình. Đã đi tới Xích Dương Thành. Đó chính là khách nhân. Liền để ta tự mình khoản đãi Vĩnh Hằng huynh. Xích Dương Thành Chủ phát ra mời. Như vậy đa tạ Xích Dương huynh thịnh tình khoản đãi. Lập tức, Vĩnh Hằng Chi Chủ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập. Tiểu tử, giết bản chủ nhi tử. Ngươi không có khả năng có cơ hội sống sót. Hưởng thụ ngươi sau cùng trăm năm năm ánh sáng đi. Sau khi nói xong, liền theo Xích Dương Thành Chủ rời đi. Vương Lập rốt cục thở dài một hơi. 100 năm, đối với những sinh linh khác tới nói, cũng không có tác dụng gì. Nhưng, đối với Mở Hách Vương Lập tới nói, đây chính là cứu mạng thời gian. 100 năm về sau, còn không biết ai giết ai. Sau đó, Vương Lập liền trước đi tìm An Tiết Vân bọn họ. Lúc này thời điểm, Xích Dương Thành một đám sinh linh mạnh mẽ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Cái này hư không bất diệt sinh linh. Thật lá gan thật lớn, liền An Linh công tử cũng dám giết. An Linh công tử, bị Vĩnh Hằng Chi Chủ bảo bối ghê gớm. Hắn làm sao dám xuất thủ a? Bất quá nói đến. Cái này hư không bất diệt sinh linh quá lợi hại. Quả thực là trước nay chưa có nghịch thiên a, lại có thể giết Thiên Hoang Chi Chủ. Còn có thể ngăn trở Vĩnh Hằng Chi Chủ dị thứ năng lượng cầu. Quả thực khó có thể tưởng tượng, như là đột phá đến vũ trụ Chi Chủ. Không biết hắn cường đại loại nào không hợp thói thường trình độ. Đáng tiếc, nhìn không thấy đột phá vũ trụ chi chủ ngày nào đó. Nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ, đang không ngừng nghị luận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.